Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 298, mỉm cười phụ ái. 5/75. Xế chiều hôm đó 3 giờ hứa. Thứ nhất liên quan tới Diệp Thu phi trường bị tập kích. Máu nhuộm sân khấu, tin tức dễ tải trên internet truyền bá ra. Trong nháy mắt đã dẫn phát oanh động to lớn. Khe nằm, thật hay giả? Tiểu biên, ta nhắc nhở ngươi, nếu là lại chơi tiêu đề đảng, lão tử giết chết ngươi. Nhất định là giả, nhà chúng ta Diệp Thu người tốt như vậy, làm sao có khả năng sẽ có người cố ý thương tổn hắn đâu. Đúng a, lại là tin tức giả. Lừa gạt điểm kích, vô sỉ, vừa mới bắt đầu, đám dân mạng, đặc biệt là Diệp Thu đám fan hâm mộ còn không tin. Nhào nhào coi là lại là võng trạng vô lương tiểu biên cố ý chế tạo tiêu đề hấp dẫn nhãn cầu. Nhưng là, làm cái kia từng cái tự chụp hiện trường ảnh chụp xuất hiện ở trên internet thì tất cả mọi người minh bạch, tin tức này lại là thật. Mà khi đám dân mạng nhìn thấy trong tấm ảnh, Diệp Thu đầu đầy là máu cầm microphone, đối dưới đài nói gì đó thì nhất thời toàn bộ mạng lưới trực tiếp nổ. Ông trời ơi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao Diệp Thu hội thụ thương? Thật là đáng sợ, cả bộ quần áo đều bị thấm đỏ. Cái này cần lưu bao nhiêu huyết a? Rốt cuộc là người nào làm ra? Lão tử giết chết hắn. Tại đám dân mạng phẫn nộ, ánh mắt ân cần bên trong, lúc ấy thì ở hiện trường các tín đồ dẫn đầu đem trọn chuyện đã xảy ra công bố ở trên internet. Chờ đến xem xong cả kiện chuyện đã xảy ra, đám dân mạng nhất thời nổi giận. Cái danh xưng này, hiếu ni là lão tử, gia hỏa. 89/10 chính là Lý Hiếu Ni fan. Thế là, một giây sau, một đám cuồng nộ các tín đồ liền trực tiếp phát nổ Lý Hiếu Ni fan câu lạc bộ website game. Cùng lúc đó, Lý Hiếu Ni fan câu lạc bộ cấp quản lý cũng đã chú ý tới chuyện này. Với lại vừa mới kiểm chứng, cái này tập kích Diệp Thu người đúng là bọn họ câu lạc bộ một thành viên. Đang lúc bọn hắn đau đầu với không biết nên làm sao xử lý chuyện này thì dễ bị các tín đồ công kích. Chuyện này về tình về lý, Hiếu Ni phấn nhóm đều không có bất kỳ phản bác nào lý do. Đối mặt các tín đồ nộ hỏa, bọn hắn chỉ có thể biệt khuất, chịu đựng tức giận, mặc cho đối phương đem nộ hỏa phát tiết tới. Trừ cái đó ra, một tên tự xưng là phi trường nhân viên y tế dân mạng cũng ở đây microblog tốt nhất truyền vài tờ ảnh chụp. Cái này vài tờ trong tấm ảnh, có một tấm là Diệp Thu vết thương ảnh chụp, cái kia dài đến 5 cm vết thương cứ như vậy xé rách đang lúc mọi người trước mắt. Bên trong thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy màu trắng xương sọ. Còn có vài tờ ảnh chụp đây là bác sĩ tại giúp Diệp Thu khâu lại vết thương thì Diệp Thu từ đầu tới cuối duy trì đôi nữ nhi duy trì mỉm cười bộ dáng. Tại hình phía trên, tên này nhân viên y tế cho tổ này ảnh chụp lấy một cái tên gọi mỉm cười phụ ái. Làm đám dân mạng nhìn thấy ở đó đầu kim nhọn tại Diệp Thu trên da đầu như ẩn như hiện. Mà Diệp Thu nhưng thủy chung cúi đầu, mặt ngậm mỉm cười nhìn xem cửa trường mộng hình ảnh thì nhất thời một nói không rõ không nói rõ tâm. Tình ở trong lòng tàn phá bừa bãi. Rất nhiều tuyến lệ phát đạt đám dân mạng càng là trong nháy mắt hốc mắt phát hồng. Hai mắt đẫm lệ, da đầu khâu vết thương ta cũng trải qua. Không thể đánh thuốc tê, chỉ có thể cố nén. Lúc ấy ta chỉ là may tam châm, nhưng là đã đem ta đau đến chết đi sống lại. Thật khó có thể tưởng tượng Diệp Thu là thế nào chịu đựng xuống. Nếu như vẻn vẹn chỉ là chịu đựng ngược lại cũng thôi. Nhưng mấu chốt là trên mặt của hắn luôn luôn duy trì mỉm cười a. Thật không biết hắn là làm sao làm được. Có lẽ, cái này chính là phụ ái lực lượng đi. Theo đám dân mạng cạnh tương phát cùng lời đồn, tổ này ảnh chụp càng là hướng về 4 phương 8 hướng truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Internet đám dân mạng đều thấy được tổ này ảnh chụp. Nhìn xem nhóm này ảnh chụp, đám người đã đau lòng với cái này đầu đầy là máu Diệp Thu. Lại say mê với Diệp Thu ở trong quá trình này biểu hiện ra kiên nhẫn. Tức thì bị hắn đối con gái thích chỗ sâu đậm đả động. Mà ở trong quá trình này, Diệp Thu bị tập kích cùng, mỉm cười phụ ái, hai cái này tin tức càng là nhanh chóng công chiếm tất. Cả đại siêu tác động cơ nhiệt lục soát bảng. Đến cuối cùng nhất, chuyện này kinh động đến tại phía xa Mỹ đế Lý Hiếu Ni. Đang đứng ở trong giấc ngủ, Lý Hiếu Ni bị Liêu Tỷ điện thoại đánh thức. Khi biết Diệp Thu bị của mình fan cuồng tập kích, máu nhuộm sân khấu thì Lý Hiếu Ni nhất thời dọa đến hoa dung thất sắc. Lập tức cho Diệp Thu gọi điện thoại. Lúc này, Diệp Thu vừa mới tại bệnh viện làm xong thương thế giám định. Đang ngồi cảnh sát đặc biệt an bài xe cảnh sát tiến về tửu điếm. Khi nhận được Lý Hiếu Ni điện thoại về sau, hắn cười an ủi, không có việc gì, đúng vậy, phá một cái lỗ hổng mà thôi. Bác sĩ đã giúp ta vá kín lại, còn đánh uốn ván châm, đã không có gì đáng ngại. Tại Diệp Thu an ủi dưới sự Lý Hiếu Ni cuối cùng thời gian dần qua bình phục tâm tình, nhưng khi nàng xem thấy trước mắt dùng máy tính bảng tìm tòi được liên quan tới Diệp Thu bị thương hình ảnh thì nước mắt kia lập tức rầm rầm chảy xuống. Ngoặc kép, tương đương ngươi gạt ta. Nếu là không có việc gì, làm sao lại lưu nhiều máu như vậy? Ô ô ô, Thu, thật xin lỗi. Cũng là lỗi của ta. Cũng là lỗi của ta. Nghe microphone cái kia đoạn bất thình lình truyền tới tiếng khóc. Diệp Thu sửng sốt một chút. Lập tức hiểu được. Đối phương sợ là đã thấy trên nét những hình kia. Lúc này vừa cười vừa nói. Là thật không có việc gì à. Phá cái tiểu khẩu tử. Nhất định sẽ đổ máu à. Với lại ta là người thân thể khỏe. Huyết khí đặc biệt vượng. Này huyết chảy liền có thêm điểm. Bị lo lắng, ta không sao. Không tin, người hỏi Mộng Mộng. Vừa nói, Diệp Thu vừa đem điện thoại di động mở miễn đề, đưa đến tiểu Mộng Mộng trước mặt. Mộng Mộng, người đến nói cho mụ mụ. Ba ba có sao không tình à? Mụ mụ tương đương, tiểu Mộng Mộng giòn tan mà kêu một tiếng. Sau đó ngọt ngào nói ra, ba ba không có việc gì. Ba ba nhưng dũng cảm, một chút cũng không có khóc đây. Phốc phốc tương đương, nghe được tiểu Mộng Mộng câu nói này. Đằng trước đang lái xe một tên nữ cảnh nhịn không được phát ra một trận cười khẽ. Khụ khụ, Diệp Thu nhẹ nhàng sờ lên tiểu Mộng Mộng đầu. Đối điện thoại nói, nghe được không, ta cũng còn không có khóc nhè đây. Nói rõ thương thế kia không nặng, ta đều không cảm giác được đau đây. Tại Diệp Thu liên tục an ủi dưới sự Lý Hiếu Ni cuối cùng ngưng thút thít. Tại một trận ôn ngôn nhuyễn ngữ về sau, cuối cùng lưu luyến không rời mà cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Lý Hiếu Ni nhìn xem máy tính bảng bên trên. Cái kia chính tiếp nhận bác sĩ khâu lại vết thương Diệp Thu. Nhìn xem hắn luôn luôn mặt mang nụ cười đối mặt với nữ nhi. Trong đôi mắt toát ra một vòng sâu đậm yêu say đắm cùng ôn nhu. Nàng thật sâu cảm nhận được. Nam nhân này, nàng không có chọn sai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.